Nhất Võng Khuynh Tâm, chương 29, góc truyện audio.com. Fies theo bản năng vươn hai tay ra chống đỡ trước ngực Flavor. Đối phương lại nhìn Fies nở một nụ cười trêu chọc, vì đèn thang máy bị khuất ở phía sau nên nhìn cậu ta giống như một loài ma quái đang cười nhạo trong bóng đêm. Trong đầu Fies bắt đầu nổi lên cảnh báo vù vù, cậu đẩy bả vai Flavor ra. Sau đó đỉnh đầu gối từ dưới lên trên, Flavor không ngờ Fies lại đột nhiên công kích mình, đành phải lùi về sau, ngã ngồi dưới sàn thang máy, ngước đầu lên nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của Fies. Montgomery tiên sinh, tôi không hề cảm thấy trò đùa này của cậu thú vị tí nào. Trò đùa của tôi đương nhiên không có gì thú vị, nhưng người thật sự làm cho người ta cảm thấy thú vị chính là Khider anh đó. Flavor từ từ đứng lên, chỉnh lại quần áo, bởi vì trước giờ tôi chưa hề thấy tên Giuliano đó lại lộ ra biểu tình ngây thơ như vậy. Cậu muốn làm gì? Trực giác nói cho Fies biết. Flavor hoàn toàn không giống với Teter hay Hossel. Teter và Hossel vẫn là những đứa nhỏ, nhưng Flavor lại biết lợi dụng ưu thế của đứa nhỏ để giải trừ sự đề phòng của người khác với mình. À, xem vẻ mặt của anh kìa. Flavor chỉnh quần áo xong có chút hỗn độn nhào nát. Nhìn Fies chăm chăm, toàn thân cậu ta tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Anh ta hình dung tôi như thế nào? Ác ma có nụ cười thiên sứ. Tôi ghét nhất những lời nói vô nghĩa. Fies nhíu mày, vậy hiện giờ chúng ta sẽ tiến vào vấn đề chính. Flavor bẻ bẻ ngón tay, thoáng một cái. Fies cảm thấy mình đã bị Flavor túm được, thân thể bị xoay 360 độ, mặt ép lên tường, hai tay bị bẻ ngược ra sau lưng, đau đến muốn chảy nước mắt. Đừng lo lắng, cánh tay của anh không sao cả, còn có thể tham gia thi đấu. Hơi thở của Flavor phun vào tai Fies, mang theo vẻ trêu chọc như vô tình như hữu ý, Fies cố sức vặn vẹo. Nhưng hai tay lại bị Flavor giữ chặt không thể nhúc nhích. Cơ thể vẫn như cũ bị đặt trên vách thang máy. Buông tôi ra, Flavor. Fies có quay đầu qua nhưng lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của Flavor. Flavor bỏ một tay ra, ôm lấy eo Fies, ngón tay chạm nhẹ vào. Dây lưng lạch cạch mấy tiếng vang ra khiến cho tim Fies đập càng căng thẳng hơn. Sau đó cậu lại cảm giác được tiếng dây lưng bên hông bị rút ra. Ngay sau đó, cổ tay Fies bị dây lưng trói lại, trong thời khắc đó Fies càng giãy giụa mãnh liệt hơn, cố gắng đẩy Flavor ra thật xa mình. Flavor buông tay ra, lại siết chặt dây lưng một chút, khiến hai cổ tay Fies bị trói chặt vào nhau. Thế nào, thủ pháp của tôi rất giống Giuliano phải không? Tôi và anh ta học karate cùng một thầy đó. Flavor lại kéo Fies đặt sát vào tường. Lúc này cánh tay Fies bị cố định phía sau, tất cả giãy giụa đều trở nên vô ích. Fies, khí lực của anh rất lớn, sức lực và kỹ xảo ở trong giới tennis đều đứng hạng ưu. Nhưng tiếc là ngay từ lúc nhỏ, Giuliano đã dạy tôi nên đối phó đối thủ có khí lực mạnh hơn mình như thế nào rồi. Cho nên nếu như lúc này anh muốn nổi giận, vậy thì hãy giận Giuliano đi. Flavor nở nụ cười hoàn mỹ, nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Fies. Flavor, cậu đừng quá đáng, ánh mắt của Fies như sắp phun ra lửa. Sao, như vậy là quá đáng? Vậy thế này thì sao? Flavor vươn tay về phía Fies, kéo khóa quần Fies xuống. Cách lớp vải quần lót bắt đầu vuốt ve thứ tượng trưng cho nam tính của Fies. Ngay tức khắc mặt Fies nóng lên. Đỏ hồng từ mặt đến cổ, mà đầu của Flavor lại dán chặt vào cổ Fies, nhẹ nhàng ma sát, ngón tay cũng không an phận trượt vào trong quần lót. Fies kinh hãi, vừa định giãy giụa lại bị Flavor dùng thân thể ngăn lại. Âm thanh quỷ mị lại vang lên bên tai Fies. Đừng lộn xộn nha, nếu tôi không cẩn thận bóp mạnh một chút, anh sẽ phải vào bệnh viện. Buông tay, tôi bảo cậu buông tay. Lúc này Fies chỉ muốn đập vào khuôn mặt có nụ cười thuần khiết nhưng giả dối đến vô hạn đó một cái thật mạnh. Không buông, ngữ khí đầy tính ngang bướng trẻ con. ngón tay của Flavor lại càng thêm kiêu ngạo hoạt động ngay tại hạ thể của Fizz. Đầu ngón tay thường xoẹt qua linh khẩu, khiến toàn thân Fizz run rẩy. Sau đó lại nhẹ nhàng ấn vào, vuốt ve hai viên cầu bên cạnh. À, cuối cùng cũng cương lên rồi. Vậy mà tôi còn tưởng kỹ thuật của mình quá kém. Lúc này Fizz thật muốn chết Quách cho rồi. Mình vậy mà lại ở trong tay tên tiểu quỷ đó sinh phản ứng. Chỉ có thể nghẹn đỏ mặt thở hổn hển. Fizz, giọng của Flavor có chút khàn khàn. Anh thật sự rất mê người. Tôi có chút hối hận đã chạm phải anh trong này. Fizz thở hổn hển, áp chế âm thanh trong cổ họng mình truyền ra. Mà Flavor lại càng ôm chặt Fizz. Hai tay Fizz bị trói chặt ở phía sau chạm vào phía dưới bụng Flavor. Dường như cậu còn cảm giác được có thứ cứng rắn gì đó đang ma sát vào cổ tay mình. Fizz dùn mình một cái tiết ra ngoài. Flavor chậm rãi rút tay ra khỏi quần lót của Fizz. Năm ngón tay ma sát. Chất dịch màu trắng ngà bám vào bàn tay. Dưới chiết xạ của ngọn đèn phát ra ánh sáng mê người. Cậu đã nhìn thấy tôi xấu mặt. Mau thả tôi ra. Fizz cảm thấy có thứ ngày càng cứng rắn gì đó đang đỉnh ở phía sau mình. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Không thả. Lúc này không còn giọng điệu trẻ con nữa mà là trầm thấp khẳng định. Fizz cảm giác được quần của mình bị kéo tới đầu gối. Liền hiểu được Flavor muốn làm gì. Trong lòng thầm đếm, 1, 2, 3, Flavor thấy Fizz nghiêng người hất mình ra ngoài. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cậu ta không kịp tránh né. Cả người bị đánh ngã sang một bên. Thang máy vang lên âm thanh va chạm. Fizz cắn răng thở phì phò, liều mạng vặn vẹo cổ tay, nhìn về phía Flavor còn chưa kịp chấn định lại đang ngồi ở góc bên kia. Lúc này bên ngoài thang máy lại vang lên tiếng của nhân viên bảo trì. Hai vị đừng lo lắng, thang máy sẽ lập tức được sửa lại ngay, đợi thêm một lát nữa là ổn rồi. Mẹ nó, sao đến giờ mấy người mới tới? Lần đầu tiên Fizz nổi cáo chửi người thiếu văn nhã như thế. Cuối cùng dây lưng trên cổ tay cậu cũng bong ra, rơi xuống đất, Fizz cúi đầu, thấy Flavor đang ngồi dưới đất ngước đầu lên, khóe môi còn lộ ra ý cười tìm tòi dò xét, liền lập tức kéo quần mình lên, thật là không ngờ nha, nơi đó rất được, nếu có thể tiến vào bên trong, hẳn là thật thích đi, thật hâm mộ Giuliano nha, Flavor lộ ra bộ dáng một đứa nhỏ thèm thuồng đồ chơi của người khác. Cậu đúng là biến thái. Fizz nổi điên lên, đánh một quyền vào khuôn mặt rối trá đáng ghét đó. Trong tích tắc, cái mũi của Flavor bị đánh tới chảy máu và đối phương cũng chỉ lơ đễnh xoa xoa. Thật sự là không công bằng nha. Cùng một sự tình mà Giuliano làm cùng lắm chỉ bị mắng là chết tiệt. Còn tôi làm thì lại là biến thái. Thật là, từ nhỏ đến lớn hễ thứ gì tốt đều bị anh ta chiếm hết. Có ý gì, từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ Flavor và Giuliano đã quen biết từ rất lâu rồi? Ý nghĩa ở trên mặt chữ. Flavor vỗ vỗ mông đứng lên. Lúc này, thang máy bắt đầu khởi động lại. Ở bên ngoài truyền đến tiếng của nhân viên bảo trì. Đã khôi phục bình thường. Hiện giờ hai vị có thể ra ngoài. Cửa thang máy rầm một tiếng từ từ mở ra. Không khí trong lành cũng xông vào. Fizz nhìn thấy vẻ mặt đầy xin lỗi của nhân viên bảo trì. Quay đầu lại nhìn Flavor, tôi mong là sau này không cần phải nhìn thấy cậu nữa. Đáng tiếc, người còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thang máy đã bị người phía sau níu lại kéo trở về. Phía sau lại nhẹ nhàng vang lên âm của thanh Flavor, thật có lỗi nha, còn có chút việc phải thương lượng lại. Sau đó tiện tay ấn cửa thang máy đóng lại. Cách chương.